Tận thế nhạc viên, chương 231, hoài thai 3 tháng kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cởi quần áo ngươi ra. Ngân hàng trong văn phòng vẻn vẹn mở một chiếc đèn bàn. Ánh sáng miễn cưỡng bắn ra tiến trong bóng tối. Đang vẽ ra một mảnh màu da cam vòng sáng về sau. Liền hết sạch sức lực dung nhập hắc ám. Đứng tại trong bóng tối. Người viết một câu như vậy đẫm máu chữ về sau. Đem đèn bàn đổi phương hướng. Đem câu nói này từ trong bóng tối phân biệt ra. Đưa nó chiếu rọi đến rõ ràng. Thế nhưng là, ta mới 15 tuổi đâu. Thiếu niên há to miệng. Sắc mặt 10 phần do dự. Rất không tình nguyện không biết đang suy nghĩ cái gì. Lâm Tam Tửu nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Tức giận viết, người nghĩ gì thế? Chỉ cởi áo. Thay ca khoảng cách rất ngắn, Lâm Tam Tửu vẫn là thật vất vả đem ba người tập hợp một chỗ. Nàng cũng không muốn để Lâu Dã đần độn đem thời gian đều lãng phí. A nha, Lâu Dã gãi đầu một cái, nhìn bên người muội muội một chút, cuốn lên quần áo vạt áo một tay lấy áo kéo. Đang đứng ở phát dục trong lúc đó thiếu niên, thể cốt còn tại chỗ mã, nhìn cực kỳ nhọn dài. Bất quá bởi vì lâu dài rèn luyện, nhìn tuyệt không văn nhược, ngược lại có một loại xinh đẹp trôi chảy cảm giác. Bất quá Lâm Tam Tửu tâm tư đều bị chuyện khác chiếm hết. Một chút cũng không có lưu ý, chỉ là để phân phó hắn. Xoay người sang chỗ khác, Lâu Dã nghe lời lộ ra phía sau lưng. Lâu Cầm ra ngoài hiếu kỳ cũng góp quá mức đến ánh mắt của nàng vừa hạ xuống đến Lâu Dã trên người. Lập tức trầm thấp kêu lên một tiếng sợ hãi. A, đây là cái gì? Tại đèn bàn quýt hào quang màu vàng trong. Hắn phía sau lưng phía dưới. Tại hai cái eo ổ ở giữa nơi. Một cái nho nhỏ màu đen số lượng. 4. Chính nổi lên ẩn ẩn phản quang. Lâu Dã chính mình cũng có chút hoảng. Cái gì? Trên người ta có cái gì? Lúc này Lâu Cầm một chút thoáng nhìn Lâm Tam Tửu viết một câu. Nhất thời cũng có chút luống cuống, không kịp trả lời hắn, xoay người vén lên quần áo vạt áo đối ca ca cực nhanh nói. Người nhìn ta trên lưng có phải là cũng có một con số? Không sai, thiếu nữ trơn bóng trên da thịt cũng khắc lấy một cái nho nhỏ. 4. Cái này, cái số này là thế nào đến? Lâu Dã lúc này cũng nhìn thấy, hắn vừa quay đầu lại. Vừa vặn trông thấy Lâm Tam Tửu trong tay phù giữa không chung một câu kia. Các ngươi đều có, không khỏi lầm bầm kinh ngạc nói. Trên người ngươi có cái 4. Chẳng lẽ ta cũng là? Kỳ quái, ta rõ ràng không có cảm giác nào. Một bên nói, hắn còn một bên cẩn thận đụng một cái kia. 4. Chữ, vẫn luôn ý đồ quay đầu nhìn sau lưng mình Lâu Cầm lập tức đáp. Ngươi sở chính là số lượng sao? Ta cảm giác không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hoàn toàn chính xác, cái số này xuất hiện đến không có dấu hiệu nào. Sờ tới sờ lui cũng không có dị dạng. Cảm giác thượng tựa như lớn một con số hình bớt giống như. Hai huynh muội ban sơ kinh ngạc đi qua về sau. Bắt đầu thảo luận lên đây là cái thứ gì đề tài đến nói chỉ là vài câu về sau. Phát hiện bên người yên lặng không có tiếng động. Không khỏi đều quay đầu nhìn về Lâm Tam Tửu phương hướng. Lâm Tam Tửu tâm tình bây giờ có chút nặng nề. Nàng trên lưng, đã không có làn da cũng không có cơ bắp. Trước mắt còn chỉ có một cái xương cột sống. Hai bên là màu đỏ thẫm nội tạng. Bởi vậy tự nhiên cũng không có cái kia con số nhỏ. Chỉ là vừa mới tại ý lão sư nhắc nhở dưới. Nàng đem toàn thân mình trên dưới ý thức lực đều cắt tỉa một lần. Rốt cục cũng phát hiện không thích hợp, đang đến gần sau lưng kia một bộ phận ý thức lực trong. Ẩn ẩn nổi một chút xíu không thuộc về nàng màu đen kéo gần lại xem xét. Đó cũng là một cái nho nhỏ. 4. Chữ, vậy mà không biết bắt đầu từ khi nào liền tồn tại ở nàng ý thức lực chúng. Một chút dị trạng đều không có, nếu như chỉ là thể hiện tại trên da cũng còn miễn. Nhưng bây giờ liền gần như vô hình ý thức lực bên trong đều xuất hiện cái số này. Lâm Tam Tửu sững sờ đắm chìm trong suy nghĩ. Nhất thời đều không nghe thấy Lâu Thị huynh muội hai bảo nàng. Ai, người nghĩ gì thế? Vẫn là Lâu Dã đi tới. làm bộ muốn đẩy nàng. Lâm Tam Tửu lúc này mới tỉnh qua thần. Ngươi làm sao lại biết đạo trên người chúng ta có ít chữ? Trong nội tâm nàng cười khổ một cái. Không riêng gì các ngươi, ta cũng có. Lâm Tam Tửu viết nói. Trước đó đến tập kích chúng ta nam nhân trên người cũng có. Bất quá hắn số lượng là 7. Nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ đán lực một đoàn người trên người cũng có ít chữ. Ta nghĩ, bọn hắn khẳng định cũng biết những chữ số này tồn tại. Chỉ là không biết bọn hắn chính là cái gì con số. Chẳng lẽ là bởi vì vật chất tối xâm lấn mà tạo thành? Lâu Cầm một bên nói, một bên nhịn không được sờ soạng chính mình sau lưng một chút. Cùng muội muội so sánh, Lâu Dã chú ý điểm lại khác. Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Ta nhìn thấy bọn hắn hướng chúng ta trên lưng nhìn nhiều lần. Lâm Tam Tửu đàng hoàng viết nói. Ta ngay từ đầu vẫn không rõ vì cái gì. Cho tới hôm nay buổi tối tại trên sân thượng nhìn thấy nam nhân kia. Lâu Thị huynh muội trầm mặc một hồi. Nếu như đán lực bọn hắn biết những chữ số này, vì cái gì không nói cho chúng ta biết chứ? Lâu Dã có chút trầm thấp hỏi, có lẽ là thiếu niên tâm tính. Hắn đối người lùn đán lực rất có hảo cảm. Hiện tại biết dạng này chuyện, tâm tình tự nhiên cũng rơi xuống. Lâm Tam Tửu lại nghĩ tới một cái khác chỗ khả nghi. Ngân hàng cao ốc hết thảy có mấy chục tầng. Thủ vệ chỉ phân bố tại lầu một cùng sân thượng. Tại thấy cho tới hôm nay cái này màu nâu làn da nam nhân trước đó. Làm như vậy tựa hồ rất hợp lý. Nhưng mà đán lực bọn hắn nếu biết địch nhân có thể không tập. Vì cái gì còn phải làm như vậy? Quả thực không có một chút ý nghĩa ở giữa mấy chục tầng. Mỗi một tầng đều có thể bị ra tay. Cái này còn phải nói sao? Xem ra bọn hắn khẳng định còn có khác dự định. Không đợi Lâm Tam Tửu viết chữ, Lâu Cầm liền trả lời một câu. Cũng không biết những chữ số này cùng những cái kia đặc thù vật phẩm có cái gì quan hệ. Ta nhìn chúng ta vẫn là không muốn cùng bọn hắn tiếp tục quấy nhiễu đi xuống. Đi hỏi một chút đây là có chuyện gì. Sau đó chúng ta liền đi đi thôi. Đi hỏi một chút, ba chữ nói nghe dễ dàng. Lại khả năng mang ý nghĩa một trận tranh chấp, chỉ là ở đây ba người ai cũng không phải sợ phiền phức người. Thấp giọng thảo luận trong chốc lát về sau. Rất nhanh liền thương lượng xong nên làm cái gì. Hoàng Hiểu Nghe quần áo rất ngắn. Một hồi A Cầm ngươi liền giả bộ như nhìn thấy nàng trên lưng số lượng. Trước gạ hỏi một chút nàng. Xem bọn hắn là phản ứng gì. Lâu Dã đem kế hoạch từ đầu sửa lại một lần. Nếu là chịu nói thẳng, kia dĩ nhiên tốt nhất. Nếu như còn che che lấp lấp nói dối, chúng ta liền giả bộ như tin dáng vẻ đến tê liệt bọn hắn, sau đó chờ một lát thay ca thời điểm. Ta cùng Lâm Tam Tửu hai người mai phục, xem thời cơ đem cái kia gọi Chu Minh Xuân trói lại. Ta không tin ta từ trong miệng hắn còn móc không ra một câu. Kế hoạch này so sánh trở mặt tại chỗ động thủ, tới ổn thỏa được nhiều mấy người định ra tâm. Thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, bận bịu thả lỏng một chút bộ mặt biểu tình. Giống như là người không việc gì giống như đi ra cửa. Làm đi tại phía trước nhất Lâu Dã vừa mới đi tới cửa. Còn chưa kịp đưa tay đi nắm cái đồ vặn cửa thời điểm. Bỗng nhiên chỉ nghe bên ngoài trong yên tĩnh mãnh vang lên nửa tiếng nhỏ xíu. Đập thanh âm rất nhỏ. Thoáng qua liền mất. Nếu không phải mấy người đang khẩn trương thời điểm, chỉ sợ đều muốn đem cái này tiếng vang đã bỏ sót. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc. Nhíu mày nghĩ một hồi, đột nhiên thầm kêu một tiếng không tốt. Thanh âm kia là Hoàng Hiểu Nghe dày. Chưa xong còn tiếp. PS, ân, ta chính là yêu miêu tả đẹp mắt nam tính. Mặc kệ hắn bao lớn, nhân vật nhóm vô luận nam nữ đều mặt giá trị cao. Mọi người không cảm thấy là chuyện rất hạnh phúc hở? Cảm ơn chín tận đường đánh giá phiếu. Phiền nhất nghĩ tên lại một tấm phấn hồng. Hôm nay cảm tạ danh sách có chút lạnh tanh. Mọi người có phải là đều tại chuẩn bị qua cuối tuần? Ta cuối tuần muốn ăn cá nướng nướng cùng nồi lẩu. A, cái bàn ướt. Hôm qua cùng tổ tiểu đồng bọn sách còn không có đẩy xong. Đúng, ta chính là như thế ngẫu đứt tơ còn liền no thiếu nữ. người Ngọc không quen bay quái thú đi ngang qua. Nghe nói là một bộ nửa bộ phận trước rất nghiêm túc, bộ phận sau rất đậu bỉ trạch đấu văn. Cách chương.